Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi gọi nước, Bạch Minh Tế thật sự đi. Phòng bếp nhỏ bé, sao có thể chứa nổi một vị Phật lớn như nàng? Bà tử phòng bếp lo lắng bất an, đánh bảo khuyên can, thiếu phu nhân, người mau về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ nước sôi, bọn nô tỳ sẽ mang qua. Bạch Minh Tế không đáp. Cũng không đi, xin bà tử một tấm chiếu. Ngồi dưới mái hiên yên lặng canh chừng nước trong cái nồi lớn trong phòng. Hơi nóng của khói bếp hun vào lưng nàng, hơi ấm thấm vào người vô cùng chân thật. Cảm giác mơ hồ trong đầu dần dần tỉnh táo lại. Yến Ngừng Lăng, Tự Vân Hoành, Tông Thất Hoàng Gia, 16 tuổi ra chiến trường, 18 tuổi được phong làm thiếu tướng, cho đến 20 tuổi. Ba lần xuất chinh, lần nào cũng đại thắng. Với tài năng và chiến công của hắn, nếu không có gì bất ngờ, tương lai nhất định sẽ được phong hầu bái tướng. Năm đó mình cũng chính là nhìn trúng điểm này. Cho nên khi Yến gia đến cầu hôn, nàng liền đồng ý, nghĩ rằng tương lai hắn phong hầu mình sẽ là hầu phu nhân. Hắn bái tướng mình sẽ là tướng quân phu nhân. Nhớ lại tâm tư lúc đó, Bạch Minh Tế cảm thấy xa vời như một giấc mộng đẹp. Sau đó giấc mộng đẹp tan vỡ. Năm Đại Phong thứ 11, Yến Trường Lăng C, H, E, T ở An Khánh. Nguyên nhân cái chết, phản bội, bị loạn tiễn xuyên tim, B, A, N, C, H, E, T dưới cổng thành. Người nhà họ Bạch, bao gồm cả cha nàng cũng từng đến hỏi nàng. Bỏ qua tiền đồ rộng mở, tại sao hắn lại hồ đồ như vậy, đi một con đường chết, đều hỏi nàng lại hỏi ai, những gì nàng biết, cũng là nghe từ bên ngoài. Thiên hạ hiện nay chia làm ba, lấy Trường Hà làm ranh giới, Đại Phong trấn thủ phương Nam, Đại Khải chiếm cứ phương Bắc, Đại Tuyên thì bám rễ ở biên xa sa mạc phía sau dãy núi hiểm trở phía Tây. Ai cũng có dã tâm thống nhất thiên hạ, tranh chấp nhỏ nhặt tích tụ lâu ngày, cứ cách vài năm lại bùng nổ một trận đại chiến. Nửa năm trước mâu thuẫn giữa Đại Phong và Đại Tuyên lên đến đỉnh điểm. Đại Phong phái 10 vạn binh mã, chính thức khai chiến với Đại Tuyên. Yến Trường Lăng xin ra trận, ngư ông đắc lợi, sợ Đại Khải nhân cơ hội lớn mạnh, càng sợ bị người khác đờ, ớ. Em mờ sau lưng. Hoàng đế Đại Phong đột nhiên hạ chỉ, muốn Yến Trường Lăng đang ở tiền tuyến trước tiên đi nghị hòa với Đại Khải, thương lượng việc cùng nhau thảo phạt Đại Tuyên. Yến Trường Lăng phụng mệnh đến Đại Khải, nhưng không kết giao với Đại Khải, ngược lại G, I, E, C, C, H, E, T thái tử Đại Khải. Đại Khải nổi giận, xuất binh liên tiếp tàn sát ba thành của Đại Phong. Tin tức truyền đến Đại Phong, văn võ bá quan đều kinh hãi, cũng không ai dám tin. Yến Trường Lăng đâu phải kẻ ngốc, huống chi thái tử Đại Khải còn là anh rể của hắn. Chỉ cần là người có đầu óc bình thường, dù là vì lý do gì, cũng sẽ không ngờ y ế c thái tử Đại Khải vào lúc này. Hoàng đế cũng không tin, cho rằng là vu oan. Mọi người đều chờ phò mã ra được triệu hồi trở về. Rất nhanh phò mã Triệu Trần đã trở về. Hắn quỳ gối trong đại điện, khóc lóc kể lại Yến Trường Lăng đã xảy ra xung đột với thái tử Đại Khải như thế nào. G, I, E, C hắn như thế nào? Lại bị quốc quân Đại Khải xử tử như thế nào? Năm đó khi Đại Khải và Đại Phong liên hôn, thái tử Đại Khải đích thân đến Đại Phong cầu hôn công chúa. Cuối cùng lại nhìn trúng đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu Phủ, tỷ tỷ của Yến Trường Lăng, Yến Nguyệt Ninh. Yến Trường Lăng từ nhỏ đã bênh vực người nhà, vì vậy cực kỳ bất mãn, còn từng đánh nhau với thái tử Đại Khải trên đường, xen lẫn thù oán cá nhân. Tuổi trẻ khí thịnh nhất thời xúc động gây ra đại hòa. Cũng có vài phần đáng tin, nhà họ Yến còn chưa kịp hoàn hồn sau tin giữ Yến Trường Lăng chết. ngay sau đó lại rơi vào vũng lầy phản quốc. Kháng chỉ, ngoại trừ nàng, cả nhà bị lưu đày. Không ai may mắn thoát khỏi. Đối với vị phu quân kiếp trước chỉ gặp qua một lần. Nói chính xác là chỉ nhìn thấy bóng lưng. Bạch Minh Tế đánh giá hắn là chỉ có võ nghệ. Đầu óc ngu ngốc, nhưng bây giờ hắn lại không chết. Còn sống sờ sờ, mà, Mạnh Uyển vốn dĩ không sao lại xê. Hát, ghế, tê rồi. Phòng bếp dựa vào dãy nhà cuối cùng của phủ đệ. Không có hành lang, nhưng có một rừng trúc xanh. Những chồi non mới nhú dính đầy những giọt nước li ti. Nhìn lâu, mắt cũng sáng lên. Bạch Minh Tế vừa ngắm cảnh, vừa hít hà hương thơm thoang thoảng của đất sau cơn mưa. Nhân lúc này sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn. Sắp xếp xong, đã qua gần nửa canh giờ. Kim Thu cô tìm đến, thấy nàng một mình ngồi dưới mái hiên. Trời đất sau cơn mưa trong veo, màu xanh mướt bao phủ lông mày nàng, phản chiếu một tia ưu sầu nhàn nhạt. Kim Thu cô sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy vẻ u buồn nên có ở tuổi này trên người nàng. Lần trước Bạch Thượng Thư mắng tiểu thư là một khối băng lạnh, không có chút tình người. Gặp phải chỉ khiến người ta đầu rơi m, á, u chảy. Kim Thu cảm thấy, tiểu thư cho dù là một khối băng, cũng là một khối băng trắng như tuyết. Nói cho cùng tiểu thư không muốn giả tạo, không muốn ủy khuất bản thân. Kiểu người này thoạt nhìn không chịu thiệt thòi, nhưng trong lòng lại là người khổ sở nhất. Tiểu thư, Kim Thu đi đến trước mặt, lên tiếng. Bạch Minh Tế mới nhìn thấy nàng, quay đầu nhìn nồi, nước nóng bên trong đã được bà tử mang đi từ lâu. Ngồi lâu chân tê, Kim Thu cô tiến lên đỡ nàng dậy, ghé tai nói với nàng, gia bảo của thế tử, tiểu thư yên tâm, cây thương bạc, hắn đã rút ra rồi. Bạch Minh Tế, tâm tư bị vạch trần, Bạch Minh Tế đưa mắt sang chỗ khác, hơi xấu hổ. Dù sao cũng phải đối mặt, nàng lại hỏi, người đâu? Tiểu thư là hỏi thế tử ra. Kim Thu cô không còn căng thẳng như trước, cười nói, vừa thay y phục xong, nói có việc phải ra ngoài, bảo tiểu thư cũng thay quần áo khô ráo, bữa tối không cần chờ hắn, biết nàng vừa rồi là không xuống đài được. Kim Thu cô cẩn thận, không đi theo. Muốn tận mắt nhìn xem vị cô gia này tính tình thế nào. Sau này cũng dễ đối phó. Không ngờ kết quả lại quá mức vừa lòng. Còn muốn cáo trạng nữa chứ. Một người cũng không được lợi lộc gì. Đều bị nha sai dẫn đi rồi. Kim Thu cô kể lại chuyện vừa rồi cho nàng nghe. Cây thương bạc Bạch Minh Tế ném ra. Vừa dọa người hầu. Vừa coi như là ra oai phủ đầu với vị phu quân vừa trở về. Lúc đó Kim Thu cô lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiểu thư có Bạch Thái Hậu chống lưng, nhưng Yến gia là tông thất hoàng gia. Thân phận của Yến Thế Tử ở đó, không cần phải sợ nàng. Một đám người chờ xem kịch vui. Một lúc lâu sau Yến Trường Lăng mới cử động, đưa tay lau nước mưa bị văng trúng mặt. Hỏi Ngọc Châu, ngươi tên gì? Ngọc Châu nhất thời không phản ứng kịp. Có lẽ không ngờ nàng hầu hạ trà nước 5 năm, thế tử gia lại không nhớ nổi tên nàng. Không chỉ Ngọc Châu, mấy người kia cũng lần lượt tự báo tên. Yến Trường Lăng nghe xong liền đứng dậy, đi đến gốc cây, rút cây thương bạc ra, ném cho thị vệ của mình. Phân phó, tìm sổ hộ tịch ra, bán đi, rõ ràng là một khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Cười lên ấm áp lòng người, nhưng lời nói ra lại khiến người ta xê, hát, ế, tê khiếp. Đừng nói mấy tên nô tài kia, ngay cả Kim Thu cô cũng cảm thấy bất ngờ. Ngọc Châu tràn đầy vẻ không thể tin nổi, quên cả khóc, vốn tưởng người trở về là một chỗ dựa vững chắc. Ai ngờ núi sụp, còn đè xê, hát, ế, tê mình. Ban đầu nàng ta là người nhị phu nhân tìm từ nhà mẹ đẻ đến. Có chút nhan sắc, được cài vào trúc viện với mục đích lấy lòng thế tử gia. sau này tìm cơ hội làm thiếp trong phòng hắn. Lần trước bị Bạch Minh Tế đuổi đi, nhị phu nhân còn có thể giữ nàng ta bên cạnh. Lần này, hoàn toàn hết hy vọng. Lúc này nhị lão gia e rằng đã nhận được tin. Náo nhiệt rồi đây, cách chương.